vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 201 khủng hoảng xì căng đan 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử 596.201 khủng hoảng xì căng đan 3. Vừa nghe Tịch Tâm Ý nói vậy, mắt Hàn Nhất Phong tối sầm lại, anh nhìn chằm chằm vào cô. Nói như vậy có nghĩa là em đã lên kế hoạch sử dụng món quà đính hôn mà anh từng tặng em để buộc Hạ Dạ phải giao tài liệu đó. Có phải vậy không? Không, em không có ý đó. Ban đầu em chỉ muốn đưa nó cho chị ấy, ngoài ra không có mục đích nào khác cả. Nếu chị ấy có thể giao lại cổ phần thì thật tuyệt, còn không, em thực sự không định ép chị ấy. Em chỉ muốn tận dụng cơ hội này để bà nội và chị ấy có thể nói chuyện đàng hoàng với nhau để tìm ra cách giải quyết phù hợp. Anh à, anh phải tin em. Tịch Tâm Ý cố giải thích watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 596.201 khủng hoảng xì căng đan 3. Với anh, khuôn mặt nhợt nhạt kèm theo đôi mắt rưng rưng, trông cô lúc thật đáng thương biết bao. Những đứa trẻ đó thật là đáng thương, không có bất kỳ lý do gì để em phải làm một việc như thế cả. Lúc đầu em đã định mua mảnh đất đó để tặng cho chị ấy, nhưng em nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh làm điều đó. Sau tất cả chính chúng ta mới là người làm hại chị ấy. Anh cũng biết tình hình hiện tại của Nguyệt Ảnh mà, em đã rất lo lắng, em sợ rằng chị ấy thực sự sẽ bán những cổ phần đó. Và nếu điều đó xảy ra, bà và mẹ sẽ, vì vậy, miễn là chị ấy sẵn sàng tha thứ mọi chuyện em đã làm, mọi thứ đều có thể thương lượng, Nhất Phong à, em thực sự không dám nghĩ đến. Cô mang trong mình cảm giác tội lỗi, những tiếng nức nở cứ vậy ngày càng lớn hơn. Watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 596.201 khủng hoảng xì căng đan 3. Chẳng mấy chốc cô không thể ngăn mình nắm lấy cánh tay của Hàn Nhất Phong khi nước mắt bắt đầu lăn xuống đôi gò má. Cô ngước lên nhìn Nhất Phong, gương mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt và yếu đuối đó khiến bất cứ ai cũng phải động lòng thương cảm với cô. Bây giờ chị ấy vừa mới gọi cho giới truyền thông, chị ấy còn định biến tin này lan rộng hơn nữa. Nhất Phong, anh biết bây giờ em đang phải trải qua một khoảng thời gian bấp bênh mà. Dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ không dám dùng danh tiếng của mình để mạo hiểm lần nữa, và anh biết rằng em ghét nhất là phải nhìn thấy anh gặp rắc rối mà. Những lời tha thiết của Tịch Tâm Ý phần nào chạm đến trái tim anh. Anh chăm chú nhìn cô một lúc lâu, rồi nhẹ giọng nói. Dù em có ý định hay không thì chuyện đã đến mức này rồi. Giờ nó đã rắc rối hơn nhiều. Watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 596.201 khủng hoảng xì căng đan 3. Bây giờ anh sẽ đi lên lầu và xem có cách nào én nhẹm những tin đồn này lại không. Hàn Nhất Phong trông vẫn không vui vẻ gì lúc anh đưa tay lên dây khoảng trống giữa hai hàng lông mày và nhẹ nhàng kéo tay Tịch Tâm Ý ra trước khi đi lên cầu thang. Anh đã nói với em đừng đụng chạm đến những chuyện có liên quan đến Hạ Dạ rồi mà. Dù ý định của em là gì đi nữa thì cô ấy cũng đã cắt đứt mọi mối quan hệ với chúng ta rồi, vậy tại sao em lại ngốc như vậy? À, bây giờ chị ấy, hoàn cảnh đã khác, Tịch Tâm Ý thốt ra một cách tuyệt vọng trước khi dáng người cao và gầy của Nhất Phong biến mất ở đầu cầu thang. Khi cô nhìn thấy bóng dáng của anh biến mất, cô vô thức siết chặt đôi bàn tay của mình bằng tất cả sức lực. Watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 596.201 khủng hoảng xì căng đan 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa những suy nghĩ hiện lên trong đầu, bỗng cô cảm nhận được cơn đau mơ hồ ở lòng bàn tay. Khi họ rời khỏi trung tâm thì trời đã tối. Hai vợ chồng đi đến siêu thị mua khá nhiều nguyên liệu và sau đó quay thẳng về dinh thự Maple. Khi họ đến cửa cũng là lúc Lịch Thư tình cờ gửi một tài liệu qua. Chẳng mấy chốc bầu trời đã phủ lên mình màu áo đen lịch lãm thay vì màu áo xanh trẻ trung lúc ban chiều. Trong ánh đèn với đủ màu sắc, dinh thự hiện lên thật lộng lẫy. Hạ Dạ cẩn thận cắm những bông hoa vào chiếc bình rồi nhanh nhẹn dọn dẹp phòng khách. Cô thấy bụng mình réo lên vì đói. Khi đến lối vào bếp, cô nhìn qua cánh cửa watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 596.201 khủng hoảng xì căng đan 3, tính và hỏi anh khi nào có thể ăn tối được, rồi cô trông thấy anh vẫn thản nhiên kiểm tra các nguyên liệu. Lập tức trông cô như sắp điên lên đến nơi, đẩy cửa bước vào, cô không thể không hỏi, ngài Mộ, tôi muốn biết khi nào bữa ăn này sẽ sẵn sàng. Anh đã chăm chút cho nó từ tối đến giờ và đã được gần 3 tiếng đồng hồ roi dây. Khi nghe giọng nói của cô, Mộ Dục Thần hơi quay người lại nhìn cô và mỉm cười thờ ơ. Em đói bụng à, Hạ Dạ cau mày và không trả lời. Sẽ xong ngay thôi, anh trả lời, rồi chìa ra một đĩa thức ăn. Mang cái này ra trước đi, anh sẽ xem thử mọi thứ đã sẵn sàng để ăn chưa. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 201 khủng hoảng si. Căng, Đan, 3, 596 Hạ Dạ đón lấy cái đĩa và nhìn sang cái nồi đang được hầm nhỏ lửa ở trên bếp. Người thấy mùi thơm quyến rũ, cơn đói trong cô càng thêm cồn cao. Nấu ăn dường như đã trở thành một nghệ thuật đối với anh. Anh luôn luôn nấu ăn với một niềm đam mê đặc biệt. Đôi khi cô thực sự phải khâm phục tính kiên nhẫn của anh. Cuối cùng, một bữa tối xa hoa cũng đã sẵn sàng. Có món bít tết mật ong và rượu vang yêu thích của cô, nhưng đó không phải là một bữa tối dưới ánh nến. Đang cầm dao và nĩa lên chuẩn bị ăn thì cô chợt nghĩ ra thứ gì đó và ngước lên nhìn anh. Lần tới, chúng ta nên ăn chủ yếu là rau. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 596.201 khủng hoảng si. Căng, Đan, 3, Mộ Dục Thần thong thả phục vụ rượu cho cả hai. Anh đưa cho cô một ly và bình tĩnh ngắm cô, đôi mắt đen chợt lóe sáng lên. Em lên bao nhiêu cân rồi? Trước đó, khi anh nhìn thấy cô đứng trước bàn cân, trông đầy chán nản và buồn bã, anh không thể nhịn cười. Khi nghe thấy anh hỏi như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Dạ lập tức đỏ ửng lên. Cô cầm lấy ly rượu anh đưa cho và nhấp một ngụm trước khi kịp lầm bầm. Vấn đề là nó không vượt quá 3 chữ số. Anh cười thầm, vươn cánh tay dài ra giúp cô cắt miếng bít tết. Cá nhân anh không ủng hộ việc gầy là đẹp. Em không phải là người mẫu, vũ công hay diễn viên. Em có đủ sức khỏe không, đó mới là điều quan trọng. Khi nói như vậy, anh gắp một miếng thịt watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 596.201 khủng hoảng si. Căng, Đan, 3, thái lát và đưa lên miệng cô. Cô hơi khó xử một lúc rồi sau đó vẫn mở miệng đón miếng thịt. Cô nhìn anh tiếp tục cắt miếng bít tết của cô. Hít một hơi thật sâu, cô nói. Đừng nói điều vô nghĩa đó với em. Thực ra, hầu hết mọi người đánh giá người khác qua vẻ ngoài của họ cũng giống như em và anh vậy thôi. Nếu ấn tượng đầu tiên của chúng mình không tốt, chúng mình chắc chắn sẽ không có cơ hội tiến xa như bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo những gì em nói, có phải ý em là lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã nghĩ rằng anh khá ổn không? Có phải anh đã đáp ứng tiêu chuẩn vừa là chàng hoàng tử quyến rũ vừa là người chồng lý tưởng của em không? Người đàn ông này không hề khiêm tốn tí nào khi anh liếc nhìn cô. Đôi mắt anh ánh lên một sự dịu dàng mờ nhạt rồi anh lại cho watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 598.201 khủng hoảng si. Căng, Đan, 3, một miếng bít tết vào miệng cô và nở một nụ cười nhẹ. Cô tròn mắt nhìn anh, nhai hết miếng thịt rồi uống chút rượu sau khi nuốt miếng thịt. Cô lập tức phản bác, hoàng tử lý tưởng quyến rũ của em phải là người có trí thức với cách nói chuyện hài hước và hiểu biết, không nổi tiếng và khá dè dặt, trưởng thành và vững vàng, biết mọi thứ trên trời cao và cả dưới lòng đất, cao lớn và bảnh bao, dũng cảm, luôn xuất hiện khi em cần nhất, luôn nghĩ rằng em là nữ thần đẹp nhất đối với anh ấy, đối xử với em tốt hơn đối xử với chính mình, và ngoài em ra tuyệt đối không nhìn người phụ nữ khác. Anh nghĩ anh có thể đáp ứng tất cả những điều kiện này không, Mộ Tổng? Hầu như phụ nữ khi hỏi một câu hỏi như vậy đều sẽ có "Here watermark with you, watermark free upgrade to remove this message". Đọc truyện tại VITETWAITER 598.201 khủng hoảng si. Căng, Đan, 3, vọng rất nhiều vào một câu trả lời theo mong muốn của họ. Ngay lúc này đây, khuôn mặt thanh tú của Hạ Dạ hơi ánh lên sự xoa xuyến nhẹ nhàng. Nhưng anh đã rất tuyệt rồi, Mộ Tổng à, em khá hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cô chân thành nâng ly và mời anh thưởng thức một lát bánh mì nướng. Anh mỉm cười và vui vẻ nâng ly cùng cô. Anh nghĩ về lời cô nói, rồi đáp, quý cô của tôi ơi, mặc dù ngài mộ của em không hoàn hảo, nhưng anh ấy thực sự là một người tốt. Chàng hoàng tử quyến rũ tuy không có thật nhưng anh ấy là người thực sự. Em chắc chắn sẽ không lỗ khi sống cùng anh ta đâu. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER, cách chương.